Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2022, chương 2049, lục soát đi. Tiểu tử này, lại bị Nhân Ngư Hoàng hậu như thế che chở. Cũng không phải là, trong này rõ ràng có mờ ám. Yêu Hoàng, có lẽ ngươi muốn tìm đồ vật, ngay tại tiểu tử này trên người cũng khó nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Trường Không Vô Kỵ làm cho mình nhân toàn bộ thối lui đến rồi sau lưng xa xa, chính mình thân ở với các lộ cao thủ vây chặt bên trong, đối mặt hết thảy như cũ nụ cười dồi dào bên trong. Yêu Hoàng mặt đầy thận trọng, hắn cảm giác Trường Không Vô Kỵ tựa hồ có chút bất đồng. Không biết tại sao, một cái như vậy với hắn mà nói thật là con kiến hôi một loại tiểu tử. Tựa hồ trong thân thể ẩn chứa vô cùng lực lượng khổng lồ. Hắn cho là hết thảy các thứ này là ảo giác, nhưng là này ảo giác vừa tựa hồ ở thời khắc nhắc nhở hắn. Người này chọc không được. Tu hành đến thần cảnh giới sau sẽ có một ít cảm ứng, đó là trời sinh. Tới vu trường không vô kỵ trong thân thể thần nguyên bao gồm căn nguyên ở bên trong. Trên thực tế chỉ cần hắn không dùng tới lời nói, người bên cạnh căn bản là không có cách phát hiện. Đây là minh độ đại thần lực lượng chỗ tốt. Ngoài ra cũng chủ yếu dựa vào một cái trận pháp, thiên thần cấm chế, hói đầu ải nhân tộc quốc vương, còn có hỏa tộc đen ra thịt hỏa đàn tử tộc trường. Bọn họ suy đoán tính bắt đầu khích bác ly gián. Trên thực tế, bọn họ nói thật đúng là chính xác. Đồ vật đúng là nơi này Trường Không Vô Kỵ, nhưng không trong tay hắn, mà là thuộc về công chúa trong chiếc nhẫn. Bọn họ coi như lột Trường Không Vô Kỵ, cũng không chiếm được đồ vật. Nữ hoàng, người tại sao che chở tiểu tử này? Có phải là bọn hắn hay không mấy cái? Nói đúng. Yêu Hoàng chất vấn mà tới. Nhân Ngư nữ nghe vậy hoàng cười một tiếng, mỹ lệ nhếch miệng lên, cười ha hả nói, bảo vệ ta một người, chính là hắn có ngươi muốn cái gì sao? Hừ, bản hoàng chỉ là thích tên nhân loại này, ta cảm thấy cho hắn không tệ, quang minh sẽ chiều mến hắn, ai cũng không thể đụng vào hắn. Nói bậy nói bạ, Nhân Ngư tộc xưng tên ghét nhân loại, ngươi sẽ thích hắn. Đúng vậy, tiểu tử này lưa thưa bình thường, cũng không có bất kỳ hấp dẫn người địa phương. Ngươi nói lời này hoàn toàn không có căn cứ, theo ta thấy chính là có vấn đề. Nữ hoàng, có dám hay không để cho chúng ta lục soát một chút tiểu tử này? Đầu hói ải nhân quốc vương còn có hỏa tộc trưởng lão đồng thời đề nghị tới. Bọn họ căn cứ phân tích nhận định Trường Không Vô Kỵ thân có vấn đề. Ở một bên Yêu Hoàng cũng là loại này cái nhìn. Hắn nộ trừng mắt nói, nữ hoàng, ta bảo đảm không giết hắn, có dám hay không để cho chúng ta lục soát hắn? Nhân Ngư nữ hoàng cũng không biết Trường Không Vô Kỵ đem mấy thứ cho công chúa. Lúc này nàng dĩ nhiên không hy vọng Trường Không Vô Kỵ bị tìm kiếm. Trước tiên chặn lại Trường Không Vô Kỵ, sau đó dùng chính mình bảo châu đem kết giới tạo thành rất hoàn mỹ. Đồng thời nàng làm ra rất ngang ngược tư thái nói, các ngươi nói lục soát liền lục soát, ngươi làm các ngươi là ai? Ta nếu là đáp ứng, ta há chẳng phải là rất mất mặt? Tên nhân loại này ta hộ định được. Nữ hoàng, đây là phải cùng chúng ta đối nghịch hay sao? Nữ hoàng, ngươi muốn vén lên tam phương đại chiến sao? Không biết tại sao, hói đầu ải nhân quốc vương còn có hỏa tộc gia hỏa, lúc này lại chủ động chiến đội đến nơi này yêu hoàng, đồng thời đối kháng nữ hoàng. Có lẽ, bọn họ cho là trợ giúp thành công, tóm lại là có chỗ tốt chứ. Làm không cẩn thận, bọn họ cũng có thể trước một bước lấy được Thanh Khâu thần thụ đây. Cáp. Nhân đều là tham lam, đối mặt như vậy uy hiếp, Nhân Ngư nữ hoàng nhưng là không có vấn đề thái độ. Trong tay nàng vương giả quyền trượng một cái huy động, hải tộc đại quỳnh ngư đã đứng lặng ở sau lưng, uy áp khổng lồ lực từ quỳnh thân cá trong cơ thể lan truyền ra, lại cũng có không kém với nữ hoàng quá nhiều lực lượng. Muốn đánh, đánh liền được rồi, đừng tưởng rằng là ở trên đất bằng, ta hải tộc chỉ sợ bọn ngươi. Nữ hoàng bá khí vạn phần, khí thế vô biên, bên này chư vị, thật đúng là bị kinh hãi. Bọn họ cũng biết quỳnh ngư năng lực, này một con cá lớn, là hải tộc quang minh thần điện trưởng lão một trong, thân thể hắn, tự thành một cái thế giới tiểu hình, bên trong có thể cố bỏ vào không biết bao nhiêu người. Có thể nói như vậy, hải tộc nữ vương Sophia, đi đi tới chỗ nào chỉ cần mang theo quỳnh ngư, chính là mang theo hải tộc quân đội tinh nhuệ. Toàn bộ đại lục đều biết hải tộc nhất cường đại. Nếu là đánh, bọn họ thật là có chút sợ. Duy chỉ có không sợ, cũng liền yêu hoàng rồi. Hai tay hắn một cái động tác, làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thái đạo. Được, chấm liền thỏa mãn ngươi cái này nhân ngư nữ hoàng. Có thể vừa lúc đó, một mực bị nữ hoàng bảo vệ trường không vô kỵ, đột nhiên động. Hắn ở nữ hoàng bảo vệ bên trong, tiêu sái đi tới phía trước, hơn nữa ở rất nhiều người chố mắt nghẹn họng bên trong. Đưa tay ra, đè ở nữ hoàng kết giới trên, này nhấn một cái không được, trường không vô kỵ lại xuyên qua nữ hoàng kết giới, xuất hiện ở trước mặt yêu hoàng. Làm sao có thể, ngươi lại có xuyên thấu ma pháp kết giới đặc thù năng lực. Tiểu tử này chẳng lẽ là ẩn núp cao thủ? Yêu hoàng, ải nhân tộc hoàng đế, hỏa tộc cao thủ, còn có nhân ngư nữ hoàng vân vân các loại nhân, tất cả đều bị trường không vô kỵ năng lực trấn nhiếp đến. Bọn họ cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, một cái nhỏ yếu như vậy nhân, sẽ có biện pháp xuyên thấu kết giới, hay lại là nữ hoàng cường đại kết giới tương đương. Lúc này bọn họ nhìn lại ánh mắt của trường không vô kỵ bên trong đã tràn ngập tò mò, mỗi một người đều muốn cố gắng nhìn thấu đối phương, nhất là yêu hoàng. Hắn bỗng nhiên đối với chính mình trước đặc thù cảm giác có nhất định công nhận tính. Người nguy hiểm loại sao? Không thể đụng chạm nhân loại sao? Đối mặt nhiều như vậy hoàng giả cao thủ nhìn chăm chú, chúng ta trường không vô kỵ chính là mặt đầy không có vấn đề thái độ. Hắn nhẹ nhàng liêu rồi quần áo một chút, sau đó đem hai tay mình giơ lên thật cao, nhếch miệng cười nói với mọi người, này, không phải là muốn kiểm tra tìm kiếm sao? Đến đây đi, ta chấp thuận các ngươi đồng thời xem ta hết thảy. Có thể nếu là không có lời nói, mấy vị cao thủ nhưng là phải nói xin lỗi ta, có được hay không? À, người tương đương càn rỡ. Các hoàng giả từng cái tức giận mà đạo, mặc dù bọn họ khiếp sợ, cũng không cho là mình dây không được trường không vô kỵ thứ người như vậy. Nhân ngư nữ nơi này hoàng lén lén lút lút hỏi trường không vô kỵ đạo, ngươi làm gì? Có thể giờ ở yên tâm nữ hoàng, ta nếu là không năng lực, như thế nào quá ngươi kết giới? Như thế nào dám ra đây chịu chết? Bọn họ không tìm được vật này, chỉ có ta ngươi có thể biết. Nội tâm của trường không vô kỵ chung vui tươi hớn hở nói, các ngươi lại truyền âm đầu hói ải nhân tộc quốc vương. Tức giận nói, lần này càng khiến người ta cảm thấy có mờ ám. Nữ lúc này hoàng đi tới, đứng sau lưng trường không vô kỵ đạo, nói hai câu như thế nào? Hơn nữa ta cảm thấy cho hắn cũng không quá đáng a. Các ngươi vu hãm nhân gia, cũng phải không được nhân gia cho các ngươi nói xin lỗi sao? Cũng đều là hoàng giả đâu rồi, một chút phong độ cũng không có. Ai, được, nếu là không có, bản hoàng xin lỗi ngươi, không nơi này quá tất cả những người khác, cũng phải bị ta lục soát một lần. Yêu hoàng đồng ý trường không vô kỵ cách nói, bất quá thông minh hắn, vận dụng chính mình lực lượng đáng sợ, đã sớm phong tỏa nơi này phương viên trăm dặm thiên địa. Vô luận là ai, đều không thể dễ dàng rời đi cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.